Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2337, chương 2342, từ thiên vũ. Yêu nghiệt, Trầm Vô Địch hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn thừa nhận nói ra, xác thực là yêu nghiệt a, gia hỏa này, đến cùng ẩn tàng bao nhiêu, hắn đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Hỏa Lăng cũng là nhịn không được khẽ cắn môi, thấp giọng hỏi, cái kia cách đó không xa tứ trưởng lão, nhìn thấy bực này tình huống, ánh mắt lấp lóe một chút, cũng không biết suy nghĩ cái gì, bất quá giờ khắc này sắc mặt lớn nhất hắc, chỉ sợ không ai qua được đại hạ vương triều. Tốt lắm, Hạ Minh sư huynh, giờ khắc này bên trong thiên địa trực tiếp bộc phát ra huyền tâm tông tiếng hoan hô. Phía trước mấy cái cuộc chiến đấu, có thể nói là làm cả huyền tâm tông đệ tử đều là áp lực tới cực điểm. Mẹ, thật sự là quá khi dễ người. Bọn họ cũng là mặt mũi không ánh sáng. Bây giờ Hạ Minh lật về một ván, tự nhiên là cho huyền tâm tông cực lớn lòng tin. Hạ Minh sư huynh, kể từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta thần tượng. Có chút huyền tâm tông đệ tử nhịn không được lớn tiếng la lên. Đại hạ vương triều, thổ linh tông, có gan ngươi nhóm tiếp tục. Thật cho là ta huyền tâm tông không người hô. Huyền tâm tông đệ tử đều là mừng rỡ không thôi. Có lẽ nghe được huyền tâm tông đệ tử gieo hò, cái kia Hạ Vũ cùng Hạ Hồn Sinh bọn người là toát ra một chút tức giận. Doanh kiếm chết thật sự là quá oan uổng. Đối phương chỉ cần một gian kiếm, chỉ là một kiếm, đúng là làm doanh kiếm chết tại Hạ Minh dưới kiếm. Một kiếm này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Không biết đại hạ vương triều cùng thổ linh tông hai phái còn có người nào ra sân. Hạ Minh chém giết doanh kiếm, vẫn chưa cao hứng, bởi vì hắn biết, đến đón lấy mới là hắn gian khổ nhất phấn chiến thời điểm. Hạ Minh ánh mắt liếc hướng thổ linh tông cùng đại hạ vương triều. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người càng là nhiệt huyết sôi trào. Đến đón lấy mới thật sự là long tranh hổ đấu a. Hừ, ngay một khắc này, thổ linh tông trong đám người vang lên một đạo cực kỳ bất mãn thanh âm. Đạo thanh âm này tự nhiên là theo từ thiên vũ trong mồm truyền ra. Xoát, sau một khắc, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, đột nhiên một đạo huyễn ảnh xuất hiện tại đài diễn võ phía trên. Giờ này khắc này diễn võ thai lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng, tựa hồ chưa bao giờ biến hóa qua đồng dạng. Từ thiên vũ xuất hiện, khiến bên trong thiên địa người đều là ngừng thở. Bọn họ đều là gấp nhìn quanh trước mắt tình cảnh này. Cái này, Hạ Minh phải ngã nấm mốc. Từ thiên vũ vậy mà xuất thủ, gia hồn này thế nhưng là một tên tụ linh cảnh ngũ trọng thiên mới. Tuy nói Hạ Minh một kiếm chém, giết doanh kiếm, thế nhưng là từ thiên vũ cũng không phải là người bình thường. Hắn nhưng là thổ linh tông thiên chi con cưng. Từ thiên vũ xuất hiện, để không ít người đều không phải là thấy thế nào tốt Hạ Minh. Dưới cái nhìn của bọn họ, từ thiên vũ cùng Hạ Minh ở giữa căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Hạ Minh, ngược lại là hảo thủ đoạn. Từ thiên vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt như chim ưng, phóng xuất ra nhìn con mồi quang mang. Từ thiên vũ cười cười nói, đã như vậy thì để cho ta tới lãnh giáo một chút huyền tâm tông cao chiêu. Lời vừa nói ra, dưới đài Bạch Băng Thanh bọn người tất cả đều là sắc mặt kịch biến. Không tốt, Hạ Minh lần này cần phiền phức. Trầm Vô Địch thấp giọng nói, đến mau để cho hắn xuống tới. Tuy nói hắn thực lực không tệ, thế nhưng là ngạnh kháng tụ linh cảnh 6 tầng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là lúc này thời điểm chẳng lẽ muốn nhận thua sao? Nếu là nhận thua, huyền tâm tông thì hội trở thành trò cười. Hỏa Lăng ở một bên cũng là có chút lo lắng nói ra, hy vọng Hạ Minh chính mình tranh thủ thời gian nhận thua đi. Trầm Vô Địch bọn người là nắm chắc bàn tay, lo lắng không thôi. Hạ Minh giờ khắc này thật sự là quá nguy hiểm, lấy chuyển linh cảnh đối đầu tụ linh cảnh nhị trọng, có thể đem đối thủ chém giết, đã tương đương bá đạo. Có thể Hạ Minh lần này gặp phải đối thủ chính là tụ linh cảnh năm nặng gia hỏa, hắn có thể đánh thắng được đối phương a? Một chiêu diệt ngươi, không có sai biệt. Thanh âm tự bên trong thiên địa nhộn nhạo lên, vô số người nghe được câu này đều là nhịn không được hít sâu một hơi, hô lớn, cái này Hạ Minh điên, lại muốn một kiếm chém giết Từ Thiên Vũ, gia hỏa này đến bị điên a? Không đúng, gia hỏa này có thể theo Đại Hạ Vương triều trốn tới, tất nhiên là tâm tư kín đáo thế hệ, hắn làm sao có thể như vậy lỗ mãng? Có ít người nghi hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút, xác thực, Hạ Minh thật sự là quá lỗ mãng. Ha ha ha, Từ Thiên Vũ cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai, ta ngược lại muốn nhìn xem Huyền Tâm Tông đệ tử thực lực phải chăng như miệng như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Từ Thiên Vũ tại cái này trước mắt bao người chậm rãi mở ra hai tay, tự Từ Thiên Vũ trong tay xuất hiện một cây đao. Cây đao này dài 9 thước 5 tấc, nặng đến 100 cân, riêng là đao này thân thể càng là hiện ra vì thanh sắc, thanh sắc bên trong còn mang theo một chút màu đỏ, cái này màu đỏ nghiêm chỉnh là bị máu tươi nhuộm thành, muốn nhuộm thành bộ dáng như vậy, tất nhiên muốn thường xuyên giết người, cũng không biết giết bao nhiêu người mới có thể lưu lại như thế một tia huyết hồng. Như thế thần đao vừa ra, càng là hấp dẫn vô số người. Cái này tựa như là bay phách thanh long đao. Đao này vừa ra, nhất thời gây nên vô số đạo ánh mắt chú ý. Tại chỗ người nhìn thấy cái này cây trường đao về sau, đều là âm thầm tắc lưỡi. Cái này trường đao sát khí thật sự là quá nặng. Gia hỏa này, đến cùng giết bao nhiêu người? Hiện tại cái này trường đao, chí ít đều là địa phẩm thượng đẳng linh khí. Đáng sợ như thế trường đao, làm sao lại rơi vào Từ Thiên Vũ trong tay? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là dày chút sợ hãi. Không tốt, cái này sư đệ phiền phức. Một bên Lạnh Thiên Trạch nhướng mày, có chút âm trầm nhìn chằm chằm Từ Thiên Trạch, ánh mắt có chút khó coi. Cây đao này rất lợi hại a. Một bên Liễu Trần Sương thấp giọng hỏi, rất lợi hại, ít nhất đều phải là địa phẩm thượng đẳng linh khí. T, nói như vậy, Hạ Minh là chẳng phải là nguy hiểm. Liễu Trần Sương mày liễu dựng lên, lúc này thấp giọng nói, Lạnh Thiên Trạch khẽ gật đầu. Bọn họ cũng đều biết Hạ Minh giờ khắc này nguy hiểm. Chỉ sợ Hạ Minh cho dù là nhận thua, gia hỏa này đều sẽ một đao chặt tới. Hạ Minh nhìn qua cái này Từ Thiên Vũ, ánh mắt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng. Vừa mới chém giết Doanh Kiếm, hoặc nhiều hoặc ít Doanh Kiếm đều là có chút khinh địch thành phần. Lần này Từ Thiên Vũ xuất hiện, mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Không được, nhất định phải mau chóng giải quyết hắn. Hạ Minh sắc mặt có chút âm trầm. Hắn nhất định phải mau chóng giải quyết Từ Thiên Vũ. Lúc này loại này cục thế, đối bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Cái này kéo đến thời gian càng dài, đối với bọn hắn tới nói càng là bất lợi. Xem ra chỉ có thể mau chóng. Hạ Minh hít sâu một hơi. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Từ Thiên Vũ. Giờ khắc này Từ Thiên Vũ cười ha hả nói ra, có thể bằng vào chuyển linh cảnh chém giết tụ linh cảnh nhị trọng, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Bất quá, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể ở dưới tay ta chống đỡ qua bao nhiêu chiêu. Một chiêu giết ngươi, không có sai biệt. Hạ Minh còn là vừa vặn câu nói kia, một chiêu cũng đủ để đòi mạng ngươi. Giờ khắc này, Từ Thiên Vũ cũng là triệt để giận, nghiêm nghị nói, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao một chiêu giết ta. Chết, thể loại giả sử.